Chương 51, vây giết Akatsuki. Ảnh cấp mãn cấp không phải đúng vậy, những cái này tán nhân đẳng cấp đại đa số đều ở đây hạ nhẫn, trung nhẫn chỉ có một số ít người, tuy là nhân số chiếm ưu, có thể cái trò chơi này nhân số ưu thế có đôi khi khẳng định chính là một cái chê cười. Hỏa quốc trưởng ca chính là một cái rất tốt chứng minh. Hội trưởng, chúng ta có thể hay không quá khinh địch? Nghe được Hoa Nguyệt Lâu lời nói phía sau, chia 5 năm có chút luống cuống. Ảnh cấp mãn cấp là khái niệm gì, coi như không có cái gì đặc thù cấm thuật, quang trụ cột năng lực cũng đủ để nghiền ép đại bộ phận phổ thông ảnh cấp nhận giới. Bên trong tuy là xuất hiện qua nhiều cái ảnh cấp buột tỉ như bị hỏa quốc cái kia trường ca giết chết vài cái có thể ảnh cấp mãn cấp buột, có thể đến nay đều chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới lần này vậy mà lại xuất hiện tại phong quốc. Cái này quá khiến người ngoài ý muốn. Vội cái gì, hiện tại trò chơi số liệu đã hủy bỏ đại bộ phận, chúng ta ngoạn ra cũng là những cái này cốt truyện cùng dã quỷ buột giống như vậy, miễn là đối với hắn tạo thành chí mạng 31 tổn thương, giết chết một cái ảnh cấp buột sẽ phải so với trước đây dễ dàng một chút. Chia 5 năm hời hợt nói, tựa hồ đối với cái kia ảnh cấp mãn cấp buột cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi. Mà chia 5 năm nghe xong lý do của hắn phía sau, cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đun NGVIA bây giờ là toàn bộ mô phỏng hình thức, vì truy cầu càng thêm rất thật trò chơi thể nghiệm, hệ thống đã hủy bỏ đại bộ phận trò chơi số liệu, ngay cả cột máu đều không thấy. Cái kia hai cái ạ cà sủ kỷ thành viên đẳng cấp tuy là cao, nhưng cuối cùng là hình người quái mà thôi. Hình người lạ nhược điểm là cái gì? Đó chính là vết thương trí mệnh, a bể đầu xuyên tim. Miễn là đối với hắn tạo thành loại vết thương này, hại đối phương cơ bản hẳn phải chết. Không hổ là hội trưởng, ta dĩ nhiên quên mất cái này. Nói như vậy, chúng ta vẫn có rất lớn cơ hội đem cái kia hai cái ạ cà sủ kỳ bọt giết chết. Khi lấy được Hoa Nguyệt Lâu nhắc nhở phía sau, chia 5 năm lúc này mới rời khỏi nơi này. Liệp cẩu chia 5 năm sau khi rời đi không lâu sau, Hoa Nguyệt Lâu đột nhiên hô một cái tên. Một giây kế tiếp chỉ thấy cả người phi màu sắc và hoa văn trường bào, mang theo động vật mặt nạ ngoạn ra đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Động vật mặt nạ là đặc thù đạo cụ chỉ có ạ bù thành viên mới có thể sử dụng, có thể tưởng tượng được. Mà cái mang theo động vật mặt nạ ID tên là Liệp Cẩu ngoạn gia phải là Lã Nguyệt Lâu môn hạ, ở làng cắt đảm nhiệm ạ bù nghiệp đoàn thành viên hội trưởng. Có gì phân phó? Liệp Cẩu cung kính hỏi. Ngươi mang một ít sẽ bố trí bẫy dập người đi làng cắt nhất tuyến thiên nhập khẩu phụ cận, đem phía trước chuẩn bị xong bẫy dập trang bị tất cả đều bao lên. Hoa Nguyệt Lâu ra lệnh một tiếng, Liệp Cẩu liền lần nữa biến mất ở tại bên ngoài ánh mắt, tốc độ nhanh như vô ảnh. Hiển nhiên hắn thuấn thân chi thuật đã đạt tới cảnh giới cực cao, bằng không căn bản vô pháp đạt đến loại tốc độ này. Ước chừng sau một tiếng, làng cắt cùng xích xa thôn khu vực chỗ giao giới chia 5 năm mang theo cái kia 2.000 danh thu thập mà đến người chơi tự do, cùng với gần 100 danh Lã Nguyệt Lâu chuẩn bị chiến đấu đoàn người vội vã chạy tới nơi đây. Báo cắt đầy trời bản đồ chuyển hiện tại bọn họ trước mắt vẫn là một mảnh diện tích vô ngần gỗ bị bãi. Bất quá lúc này ở gỗ bị bãi phần cuối, hai cái bị gió cắt che đậy thân ảnh bóng người màu đen đang ở yên lặng hướng bọn họ đi tới. Bên này xác thực nói chắc là hướng làng cắt phương hướng đi tới, kèm theo từng tiếng thanh thúy dễ nghe tiếng chuông ken zin cái quỷ gì bước đi còn mang theo linh đang, rất sợ người khác không phát hiện được bọn họ sao mẹ. Như vậy vừa lúc, tuy là báo cắt che mắt, nhưng chỉ cần hướng thanh em khởi nguồn phát động viễn trình công kích là được rồi. Hai cái tìm chết ra hỏa, mọi người chuẩn bị công kích, tiêu ngạo phải trả giá phách lối đại giới, xem lần này làm không chết các ngươi. Chia 5 năm ở qua đây phía trước, đã đem liên quan tới lần nay ạ cắt sủ kỷ thành viên tình báo tin tức nói cho những thứ này tán nhân pháo hôi. Đương nhiên hắn cũng không có đem là hai cái ảnh cấp 560 OSS để lộ ra tới, chỉ nói là đối phương chỉ có hai quỷ bột cấp nhân vật, cho nên khi mọi người khi nhìn đến cái kia lưỡng đạo hắc ảnh hậu cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp nhận định cái kia hai cái là ạ cắt sủ kỷ bột. Đám người rất nhanh chụp tốt đội hình, sau đó không nói hai lời, trực tiếp đem lúc trước chuẩn bị xong viễn trình công kích đạo cụ đập ra. Ngoài khổng lồ sở hữu dây kèn nổ phù ném mạnh lưu tinh chú ý xoay tròn câu đao đại lượng ném mạnh đạo cụ dường như mưa rền gió dữ vậy hướng cái kia hai cái đâm đầu vào bóng đen vọt tới, trong đó còn kèm theo vài cái từ thuộc tính ngoạn gia thả ra viễn trình nhận thuật ùng ùng ở tứ ngược cùng xa bên trong một đạo to lớn đám mây hình nấm nhất thời phóng lên cao bụi mù trong nháy mắt tịch quyển đại địa vô số cùng xa bị giải tán lập tức ngay sau đó. Một tiếng đinh thai nhức góc kịch liệt oanh bạo âm thanh thông thiên tế như sấm rền truyền vào màng nhĩ mọi người.